Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 887, C887, khách quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những người được gọi là siêu thiên tài ở Nam Châu thì giữa họ có một khoảng cách rất lớn. Không cùng một cấp bậc. Hãy lấp đầy bụng trước rồi tiếp tục lên đường thôi. Trần Mộc nói. Được. Phương Thanh Điệp gật đầu. Trên mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Bóng tối tan đi. Bình minh trở lại. Khi tia nắng sớm mai chiếu xuống. Trần Mộc và Phương Thanh Điệp lại tiếp tục lên đường. Hướng về Trung Thổ Thần Châu. Và vài ngày sau. Cuối cùng họ đã đến Thiên Nguyệt Thần Thành ở Trung Thổ Thần Châu. Thiên Nguyệt Thần Thành hoàn toàn khác biệt với tất cả thành phố ở Nam Châu. Nơi này rộng lớn như một đế quốc, chiếm đóng một diện tích mênh mông vô tận. Vì đây từng là nơi đặt nền móng của Bắc Kiếm Tông nên từ xa xưa nó đã là một thành phố cổ cực kỳ nổi tiếng ở Trung Thổ Thần Châu. Bây giờ, Đại hội Bách Hoa đã được tổ chức. Thành phố rộng lớn này lại càng trở thành địa điểm nổi tiếng nhất ở Trung Thổ Thần Châu. Trong bán kính 100.000 dặm, những bóng sáng giống như những con châu chấu, phủ kín bầu trời, số lượng lớn đều đang lao xuống về phía Thiên Nguyệt Thần Thành. Những bóng sáng này đều là võ giả, thực lực của mỗi người ít nhất cũng vượt qua cảnh giới thần tàng. So với Nam Châu, thực lực chung của võ giả ở đây cao hơn rất nhiều. Khi đến thành phố này, Trần Mộc có thể cảm giác được trong thành đã có vài luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Xem ra, rất nhiều người đã đến để tham gia Đại hội Bách Hoa. Tránh ra, tránh dai, đừng ở đây cản đường. Đột nhiên, giữa thành phố náo nhiệt đột nhiên vang lên một âm thanh nóng nảy từ trên trời. Từ xa, một cỗ chiến xa bằng đồng đang lao vút qua bầu trời. Mang theo những tiếng kêu ầm ầm chói tai. Cỗ xe ấy phủ đầy vết tích của thời gian. Tỏa ra khí tức của sự lâu đời. Trên đầu xe có một mảnh vải đen che đi thứ bên trong. Hướng nó đi tới là Bách Hoa Lâu ở phía xa. Đây là cái gì? Phương Thanh Điệp nhìn chằm chằm chiến xa. Cau mày hỏi. Ta không biết. Nhưng hình như phía dưới tấm vải đen kia có người. Trần Mộc đáp. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của một người sống đang bị giam cầm trên cỗ xe. Tới Bách Hoa Lâu xem sao đã. Trần Mộc nói. Hai người nhanh chóng lao tới Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu nằm ở phía đông của Thiên Nguyệt Thần Thành. Các tòa lầu cổ kính được sắp xếp thành hàng. Mỗi tòa đều sáng sủa và rộng rãi. Ở lan can tinh xảo của các tòa lầu, có thể nhìn thấy một số cô gái xinh đẹp. Khí chất tao nhã đang cầm quạt vẫy khách du lịch đi qua. Khách quan, tới đây chơi đi. Thiếp hiệp, sao không vào trong ngồi chơi? Xem múa nghe đàn, ai ra? Tục ngữ có câu, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Đại nhân có chắc là không muốn hái một bông không? Với giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào và quyến rũ. Họ đứng ở lan can của tòa lầu để mời gọi khách hàng, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đông à, hạ lạnh. 2. Đoạn ký ức bị đánh mất. 3. Thiếu niên tai mèo của nàng. 4. Không hẹn mà đến. Những cô gái xinh đẹp trắng trẻo, dịu dàng uyển chuyển, nhiệt tình lắc lư vòng eo gợi cảm không xương của mình. Cảnh tượng này đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có sức sát thương vô cùng lớn. Vị tiểu huynh đệ này, đúng là ngươi đó. Không cần nhìn nữa, chính là ngươi. Mau tới đây, ở đây có rất nhiều mỹ nhân. Mau vào chơi đi. Một tú bà không ngừng vẫy chiếc quạt của mình về phía Trần Mộc. Giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Khu, Trần Mộc ho nhẹ một tiếng. Nhìn Phương Thanh Điệp với vẻ mặt kỳ quái. Cách chương.